ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 234, 234, tiền nhẫn giả đại chiến và tiểu thiến tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, tại sao chúng ta không làm những nhiệm vụ cấp D kia trước? Chưa gì vọt cái đã tới nhiệm vụ B rồi. Mikoto đầy khó hiểu hỏi sư phụ mình đang nằm trên cành cây nhìn hai người thực hiện nhiệm vụ. Vì ngươi là đệ tử của Suneta, không hoàn thành được nhiệm vụ thì trưa nay hai người đừng hòng ăn cơm. Thiếu nữ tóc vàng đầy kiêu ngạo trả lời đệ tử nàng. Đúng ra thì việc đào tạo hai người phải do ngoại công nàng thực hiện mới phải. Thế nhưng tại hắn thực hiện truyền thừa quá lâu mà hai tiểu loli này vào vài năm trước đã lớn nên nàng phải thay hắn dạy dỗ các nàng. Đáng ghét sư phụ, nhanh đi giết nốt những tên còn lại đi. Mikoto, ta không muốn bị bỏ đói đâu. Tiểu loli Kusina không để Mikoto kịp phàn nàn đã kéo nàng cùng mình làm nốt nhiệm vụ giết sơn tặc. Sở dĩ hai người phải làm nhiệm vụ này nguyên do chính là vì Mikoto đã thức tỉnh Serenian Tam Câu Ngọc. Một điều mà chỉ mỗi Madara mới làm được trong gia tộc nàng. Ở một nơi khác, Tobirama cùng Izuna cũng đang hoàn thành nốt kế hoạch đập tan các quốc gia khác. Bọn chúng ngày ngày cứ nghĩ đến việc chèn ép làng lá từ rất rất lâu rồi. Tuy vậy vào thời tỷ tỷ nàng làm Hokage thì chỉ giết gà dọa khỉ thôi. Mới thả vài con vĩ thú ra đã gây nhiễu loạn thôi. Còn nàng thì khác. Hòa bình cái gì khi các ngươi vẫn có ý định với làng chúng ta. Ngu ngốc nhất là đợi địch nhân đánh mới phản kích lại. Tobirama, người đã quyết định đánh bọn chúng sao? Izuna đấy bất đắc dĩ với tỉ muội mình. Hở ra một cái là đánh người ta. Ngay cả nguyên do cho việc làng lá phản kích lại cũng đầy miễn cưỡng. Đơn giản là vì một ninja bỏ mạng tại làng nước bạn thôi. Vâng, tỷ tỷ, ngươi giúp ta đưa ra lời tuyên chiến với những làng khác trước đã. Kể cả chúng không muốn thì ta vẫn còn phương pháp khác bắt chúng phải đấu với chúng ta. Tobirama đôi mắt đẹp lơ đãng nhìn về phía bên ngoài cửa sổ nói. Ừ, nếu ngươi đã quyết định vậy thì bắt đầu thôi. Thế giới đã hòa bình quá lâu rồi. Đối với trọng trách của một thư ký, Izuna cũng hiểu được mình nên làm gì. Đã muội muội mình đã có ý định riêng của nàng thì Izuna luôn ủng hộ hết mình. Đợi Izuna ra ngoài được một lúc, đột nhiên một thân ảnh màu đen kỳ xuất hiện trong căn phòng. Kỳ lạ là bóng đen không nói gì mà chỉ nhìn thẳng vào Tobirama. Hokage đại nhân, người ngươi giao cho ta theo dõi quả nhiên đã bắt đầu lén lút nghiên cứu thứ kia. Ngài có muốn ta trừ khử hắn luôn không? Trong đầu Tobirama xuất hiện âm thanh của bóng đen đó. Không cần thiết, cứ để hắn nghiên cứu đi. Phu quân đại nhân muốn công trình đó tiếp tục phát triển. Ngươi trở về trước đi. Có gì mới tiến triển thì báo lại cho ta. Tobirama trầm ngâm vài giây rồi đưa ra mệnh lệnh. Tân lệnh đại nhân, bóng đen sau đó cũng hoàn toàn biến mất trong căn phòng. Như cái cách xuất hiện. Căn phòng lại trở nên im ắng như ban đầu. Như đã nói đến ở một chương nào đó, ám bộ được thiên hồ tạo riêng ra chỉ để thực hiện những nhiệm vụ tối mật mà ngay cả hắn cũng chẳng biết nhiệm vụ đó là gì. Có thể là ám sát, cũng có thể là, chủ nhân, ta phục vụ ngài có tốt không? Thiếu nữ mang vẻ đẹp làm người ta hít thở không thông đang giúp thiên hồ massage. Còn hắn thì mắt đang khép hờ tận hưởng nàng phục vụ mình. Rất tốt, tiểu thiến. Tuy vậy ngươi gần đây hình như có tâm sự gì muốn nói cho ta phải không? Chấm, ta muốn cầu xin ngài một chuyện. Chỉ duy nhất một nguyện vọng thôi. Thiếu nữ tiểu thiến cầu khẩn xin hắn. Có phải ngươi muốn ta tha cho tên kia không? Thiên hồ nhìn thẳng vào ánh mắt đang lẩn tránh của nàng hỏi. Tiểu thiến, ngươi đang giả vờ hay cố ý quên những gì ta đã dặn dò ngươi? Mọi mệnh lệnh của nam nhân ta cũng như của ta. Nhưng cũng đừng vì thế mà được đằng chân lân đằng đầu. Không biết lúc nào một thiếu nữ trong bộ váy ngắn màu đỏ đã ở sau lưng nàng. Giọng điệu không mấy vui vẻ nói. Khẩu súng hoa mai trên tay nàng cũng đã dí sát vào đầu thiếu nữ tiểu thiến khiến cơ thể nàng căng cứng. Run bần bật lên theo bản năng. Thời gian đảo ngược về vài năm trước. khi nàng cùng nhiều những tiểu loli khác đều là những cô nhi được thiếu nữ mang vẻ đẹp chết người này tuyển chọn nhận về đào tạo ở trong làng lá. Này, trước đó, nàng cũng từng có người bạn thanh mai trúc mã khác giới cùng được tuyển như nàng. Ngặt nỗi, hắn chuyên về công việc ám sát, thanh trừng, còn nàng thì được đem đi luyện tập cái khác. Hai người cũng đã từng có cảm tình với nhau nên nàng muốn hy sinh một ân huệ của mình cứu hắn ra ngoài. Còn nàng sao? Nàng đã được chọn vào đây thì mãi mãi cả tâm hồn lẫn thể xác nàng chỉ thuộc về chủ nhân nàng thôi. Cách chương.